Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230 linh khí tuyệt phẩm, ở một vài phương diện thậm chí còn có thể so sánh với huyền khí, nhưng đối với đệ tử ngoại môn mà nói, những thứ này vô cùng xa vời, bởi vì thực lực của bọn họ cùng lắm chỉ đạt tới bích công cảnh. Khi mới bước vào con đường tu hành, rất nhiều người vẫn dùng phàm khí, cho dù được đúc từ tài liệu quý giá đến mức nào thì vẫn chỉ ra phàm khí. Bởi vì sự khác nhau lớn nhất giữa phàm khí và linh khí chính là ở một chữ linh. Huyền khí có linh tính, phải câu thông bằng ý niệm, còn phàm khí thì không làm được như thế. Ngoại môn cũng chỉ có những đệ tử trên bảng Sơn Hà mới có thể sử dụng linh khí, nhưng linh khí trung phẩm, hạ phẩm vẫn chiếm đa số, hơn nữa, bọn họ cũng khó có thể phát huy được uy lực của nó. Bởi vì linh khí có linh, cần phải dùng linh khí để thôi thúc, dùng thần hồn để điều khiển mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó, đây là thủ đoạn mà ngự hồn cảnh mới có thể làm được, mà ngự hồn cảnh lại là cảnh giới của đệ tử nội môn. Tuy nhiên, vì linh khí tuyệt phẩm rất hiếm có nên phần lớn đệ tử nội môn chưa hề biết nó ra sao, nay nó xuất hiện với tư cách là phần thưởng của huyền tâm huyễn linh cốc, điều này chứng minh việc phá kỷ lục mang ý nghĩa trọng đại đến nhường nào. Mặt khác, chuyện này còn phản ánh mức độ khó khăn của việc phá kỷ lục của huyền tâm huyễn linh cốc trải qua bao nhiêu thế hệ đệ tử đã đạt đến trình độ cực kỳ cao. Bởi vậy phần thưởng cho cuộc tranh tài này đã trở thành một thứ siêu việt thời đại, vượt qua thời không, là cuộc chiến giữa đệ tử đương thời và người mạnh nhất trong các thế hệ đệ tử trước đó. Ngoài ra trong phần thưởng còn có một món, đó là linh quyết thượng đẳng. Linh quyết là thứ còn hơn cả tuyệt học, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cách gọi tuyệt học thường gặp trong dân gian, vì không được phép truyền ra ngoài để bảo đảm tính bí mật cho nên gọi là tuyệt học, còn người trong tông môn gọi là phàm thuật, nghĩa là những tiểu thuật đã sa sút của phàm nhân thế tục. Nói một cách tương đối thì linh quyết mới là thủ đoạn chân chính thuộc về tu sĩ, uy lực hơn xa tuyệt học, nhưng điểm giống nhau là phải đến ngự hồn cảnh mới phát huy được uy lực của linh quyết. Thật ra còn ý nghĩa sâu xa đằng sau hành động này của tông môn, người có thể phá vỡ kỷ lục đương nhiên đứng trong top đầu của bích công cảnh, thưởng bằng bảo vật ngự hồn cảnh sẽ là động lực lớn lao cho người đó. Linh khí tuyệt phẩm, linh quyết thượng đẳng, nghe thôi đã muốn có rồi, Mục Long ở trong góc thì thầm. Tuy hiện giờ hắn đã có thần kích như ý nhưng chung quy đó chỉ là một binh phôi tiên thiên, khả năng phát triển là vô hạn nhưng lại trong trạng thái sơ khai nhất của binh khí, uy lực không đáng kể, chưa kể thần thiết như ý cực kỳ hiếm thấy, nếu thường xuyên sử dụng thể nào cũng bị người ta dòm ngó. Còn về linh quyết thì thủ đoạn tấn công mà Mục Long có hiện tại cũng rất ít ỏi. Thứ hắn hay dùng trong chiến đấu chỉ đơn thuần là sức mạnh thể xác, nộ đào cửu trọng phá và chiến thiên đồ lục được truyền thừa từ hỗn thế ma viên. Uy lực lớn đấy, nhưng tiêu hao cũng nhiều không kém, đã thế chỉ có mỗi một chiêu thức rất dễ bị khắc chế. Kim Bá Thiên đứng cạnh nghe vậy cứ tưởng rằng Mục Long lại nói mấy lời cao thâm gì đó, nhưng cẩn thận nghe xem thế nào thì suýt nữa quỵ xuống đất. Huề vốn quá ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh khí tuyệt phẩm và linh quyết thượng đẳng ai mà không muốn. Tất cả đệ tử nội môn đều muốn. Nhưng vào lúc này, đám đông tại loạn tâm ma lâm bỗng nhiên xôn xao, không ngờ thật sự có người phá kỷ lục của người đi trước. Cách chương.